Chương 844, thất phẩm linh thạch. Nam Vân Nhược mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, đợi cái gì, đợi có người hay không đến chúng ta nơi này tìm hiểu Lạc Tân tin tức, chờ Lạc Tân ra ra có thể hay không tới đánh chết chúng ta. Nam Vân Nhược mở chừng hai mắt nói, cái kia nếu có người đến đâu, nếu như là đến tìm hiểu tin tức, tiểu nói cho bọn hắn, chúng ta cái gì cũng không biết, nếu như là Lạc Tân ra ra đến thay hắn tôn tử báo thù, kia hoặc là giết hắn, hoặc là liền là bị hắn giết. Khương Vân trả lời để Nam Vân Nhược lần nữa hù dọa, Khương Vân vợ âm y ma muốn giết Lạc Tân ra ra, cái này sao có thể. Khương Vân lại là không nói thêm gì nữa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Lạc Sơn phía dưới. Kỳ thật hắn mỗi lần xuất thủ đánh giết Lạc Tân, loại trừ là đối phương chính mình muốn chết bên ngoài, nguyên bản cũng là vì nghiệm chứng chính mình một cái ý nghĩ. Liên là tại cái này Thiên Lạc Tông bên trong, có phải thật vậy hay không có người trong bóng tối trợ giúp lấy chính mình, bất quá, thông qua cùng Bạch Trạch đối thoại, để hắn gần như có thể xác định, hoàn toàn chính xác có người tại trợ giúp chính mình che lấp, mà người kia, hẳn là cái kia Văn Đạo Chi Yêu. Thậm chí, Khương Vân mơ hồ cảm thấy, đối phương trợ giúp chính mình nguyên nhân, chỉ sợ cùng mình luyện yêu sư thân phận có chỗ quan hệ. Hiện tại, chính mình liền muốn nhìn xem, cái kia Văn Đạo Chi Yêu vẫn sẽ hay không trợ giúp chính mình, cùng hắn tại cái này Thiên Lạc Tông bên trong, đến cùng lại có bao nhiêu lớn quyền lợi. Ngay tại Nam Vân Nhược đóng lại trận pháp đồng thời, cự ly Thiên Lạc Sơn đỉnh núi vạn trượng xa tòa kia trong lương đỉnh, tên kia hai bên tóc mai hoa dâm trung niên nam tử bỗng nhiên mở mắt, thu đoa nở dương lên, một khối thạch đầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Âm thạch đầu vừa mới xuất hiện liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám bột mịn. Nhìn xem lòng bàn tay cái này bảy bột mịn, nam tử con ngươi dần dần co rút lại, mà tại con ngươi chỗ sâu, lóe ra một điểm hàn mang. Thiên Lạc Tông bên trong, lại có người dám giết ta Lạc Văn Ngạn tôn nhi, rất tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Thoại âm rơi xuống, Lạc Văn Ngạn đột nhiên hé miệng, hướng phía kia bảy bột mịn dùng sức thổi ra một cái thở dài. Tại hắn hơi thở dài này bao khỏa phía dưới, bột mịn lập tức bay đầy trời lên, nhưng lại ngưng tụ không tan, cho đến dần dần ngưng tụ thành Lạc Tân hình người. Thời khắc này Lạc Tân trên đan điền thình lình có một cái vết thương thật lớn, trên mặt cũng là tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh chi sắc. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy một màn này, như vậy thì có thể nhận ra, đây chính là Lạc Tân tử vong thơ y điếm tình hình. Bất quá, Lạc Văn Ngạn cũng không có đi xem Lạc Tân trên mặt biểu lộ, mà là nhìn chòng chọc vào Lạc Tân hai mắt, nhìn chằm chằm Lạc Tân con ngươi. Giờ khắc này, Lạc Tân con ngươi trong mắt hắn vô hạn phóng đại, dần dần nổi lên một đoàn sương mù nồng nặc, trong sương mù càng là có một cái mơ hồ bóng người. Chỉ tiếc, vô luận Lạc Văn Ngạn lại cố gắng như thế nào, đều không thể thấy rõ ràng cái này mơ hồ bóng người tướng mạo. Bất quá, nhìn xem đoa nở kia sương mù, hắn lại là khẽ cau mày nói, bị đại lực một kích đánh nát đan điền, lại bị bắt ra đạo linh, hơn nữa là thân ở một tòa sương mù trong trận. Toàn bộ Thiên Lạc Sơn bên trong, có 7 sương mù trận địa phương, tổng cộng có 13 nơi, Tân Nhi liền là chết ở trong đó một chỗ. Có cái này mấy giờ, muốn tìm ra hung thủ, không khó. Thoại âm rơi xuống, Lạc Văn Ngạn lần nữa nhìn về phía Lạc Tân, trên mặt khó được lộ ra một vòng hiền lành chi sắp nói, Tân Nhi, ngươi yên tâm, mối thủ của ngươi, ra ra nhất định sẽ giúp ngươi báo. Còn có kia Nam Vân Ngược, đã ngươi thích nàng, như vậy quay đầu, ra ra cũng sẽ đem nàng đưa đi cùng ngươi. Mặc dù Lạc Văn Ngạn biết rõ Lạc Tân đối Nam Vân Nhược ra tay sự tình, nhưng là hắn giờ phút này, căn bản liền sẽ không đem Lạc Tân cái chết cùng Nam Vân Nhược liên hệ đến cùng một chỗ. Rất đơn giản, dù là 10 cái Nam Vân Nhược chung vào một chỗ, QNZ tuyệt đối giết không được Lạc Tân. Lạc Văn Ngạn vùng tay háo một cái, trước mặt kia Lạc Tân thân hình dần dần tiêu tán ra, một lần nữa hóa thành một đám bột mịn, trong gió bay múa bên trong, rốt cục thời gian dần trôi qua quy về hư vô. Khương Vân cùng Nam Vân Nhược ở sau đó mấy ngày thời gian, vẫn đang chờ đợi lấy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện là Lạc Tân báo thù người. Nam Vân Nhược chuyện gì đều không muốn đi làm, cả ngày tiểu cùng không có đầu con ruồi đồng dạng tại Khương Vân bên người loạn chuyển. Khương Vân cũng không có bận rộn tu luyện, mà là tại suy tư Bạch Trạch nói với mình sự tình. Nhưng mà, theo thời gian dần dần trôi qua, làm trọn vẹn 5 ngày thời gian trôi qua về sau, cũng không có chờ đến bất cứ người nào, cái này khiến Nam Vân Nhược không nhịn được hoài nghi. Có phải hay không Lạc Tân cái chết, thật không có bất kỳ người nào biết được. Còn như Khương Vân, đương nhiên sẽ không như thế cho rằng tại Nam Vân Nhược trong miệng, Khương Vân đã biết rõ Lạc Tân thân phận. Kỳ thật Lạc Tân thân phận không có gì, mấu chốt là gia gia của hắn Lạc Văn Ngạn luận tu vi, Lạc Văn Ngạn cũng không có mạnh cỡ nào, bất quá chỉ là thiên hữu cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng là thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, là hầu hạ Thiên Lạc Tông tông chủ người. Thậm chí, đều có người trong bóng tối suy đoán, cái này Lạc Văn Ngạn có thể là Thiên Lạc Tông tông chủ con riêng. Bất kể nói thế nào, Lạc Tân cái chết cho dù có trận pháp che lấp, nhưng là tại sau khi hắn chết, Lạc Văn Ngạn tất nhiên sẽ biết rõ. Sở dĩ hắn những ngày này một mực chưa từ nở dê xuất hiện, hẳn là đích thật là Lữ Luân nơi này trận pháp chi lực làm ra tác dụng, để Lạc Văn Ngạn cũng không tin tưởng đến cùng là ai đã giết Lạc Tân, hiện tại khẳng định là đang bận bịu điều tra. Cuối cùng cũng có một ngày, hội sẽ tra được Khương Vân nơi này. Bất quá, Khương Vân cu nở dê không định lại tiếp tục làm như vậy chờ đợi. Giờ phút này hắn chính nhìn chăm chú lên Nam Vân Nhược, mà Nam Vân Nhược trong tay thì là cầm một viên chữ vật giới chỉ, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nói, thật muốn đem đồ vật bên trong lấy ra sao vậy, liệu rằng bị Lạc Văn Ngạn phát giác được, cho chúng ta đưa tới phiền toái không cần thiết ta sẽ không. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vấn đề này mình đã giải thích vô số lần. Đây chẳng qua là phổ thông chữ vật giới chỉ, bên trong đựng cũng là Lạc Tân đồ vật của mình. Lạc Văn Ngạn coi như lại bao che cho con, cũng không trở thành tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong lại lưu lại cái gì phòng bị biện pháp. Tốt ra cuối cùng, Nam Vân Nhược thận trọng dùng thần thức dò vào chữ vật pháp khí bên trong, thế là liền thấy từng loại vật phẩm xuất hiện ở trước mặt hai người. Đan dược, linh thạch, công pháp, phù lục, nhìn xem những vật này, Khương Vân không nhịn được lần nữa lắc đầu. Cái này Lạc Tân thân ra quả thực chẳng ra sao cả, trên thân cũng không có cái gì quá mức thứ đáng giá. Nhưng mà, làm Nam Vân Nhược cuối cùng lại móc ra một vật về sau, Khương Vân trước mắt lại là lập tức sáng lên, kia là một khối thất phẩm linh thạch. Thất phẩm linh thạch, đẳng cấp đã rất cao, năm đó Sơn Hải giới bên trong, tốt nhất linh thạch cũng liền chỉ là thất phẩm. Nhất vê chương mới tiết bên trên giờ di bất quá, chân chính hấp dẫn Khương Vân, cũng không phải là khối này thất phẩm linh thạch đã bao hàm nhiều ít linh khí, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có lẽ có thể tăng tốc chính mình khôi phục tu vi phương pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân không chút khách khí trực tiếp liền đem khối này thất phẩm linh thạch bắt được trong tay nói, cái này thuộc về ta, cái khác, ngươi xem đó mà làm thôi. Sau khi nói xong, Khương Vân cu nở dê không tiếp tục để ý Nam Vân Nhược. Tự mình đi ra lầu nhỏ, đi tới chỗ ở của mình, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa 9 khỏa trúc đạo đan, nuốt vào cái này 9 khỏa trúc đạo đan, hy vọng có thể để cho ta khôi phục một chút xíu tu vi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân không chút do dự một cái liền đem 9 khỏa trúc đạo đan toàn bộ nuốt xuống. Cùng ngày đồng thời, tòa kia lương đình bên trong, Lạc Văn Ngạn sắc mặt vô cùng âm trầm hiện tại nơi đó, lầu bầu nói, Tân Nhi trước khi chết một tháng, từng đi tìm Trương trưởng lão, hỏi thăm mở ra Lữ Luân chùa ở trận pháp phương pháp, chẳng lẽ, hắn thật là chết tại Nam Vân Nhược trong tay. Thế nhưng là Nam Vân Nhược thực lực, làm sao có thể giết Tân Nhi đâu, trừ phi là có người tương trợ, mà theo ta được biết, bên người nàng loại trừ một phàm nhân bên ngoài, không còn những người khác, chẳng lẽ, nói là Lữ Luân trở về. Lạc Văn Ngạn lắc đầu, chính mình phủ định ý nghĩ này nói, Lữ Luân tuyệt đối không về được, kia chẳng lẽ là cái kia phàm nhân.